Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1313, 593, Hồng Trần Gia Tộc Trung, góc truyện audio.com. Chương 593, Hồng Trần Gia Tộc Trung, Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, ngài nếu như cảm thấy dạ, đó chính là sao, ta uy hiếp ngươi, thì thế nào đây? Thực lực là hết thảy nội tình, kính Hồng Trần rõ ràng bị Hoắc Vũ Hạo khí đến sắc mặt trắng bệch nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn không thể không kiêng kỵ, hắn biết rõ, bằng vào bản thân tổ tôn ba người, tuyệt đối không thể nào là Hoắc Vũ Hạo đối thủ. Huống chi bên cạnh hắn còn có một Đường Vũ Đồng, ngươi muốn hỏi điều gì, cố nén nội tâm khuất nhục, kính Hồng Trần mở ra hai cánh tay. Ngăn cản nghĩ muốn phát tác Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần, trầm giọng hỏi, Hoắc Vũ Hạo nói. Ta muốn biết Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân hiện tại ở địa phương nào, từ từ tìm kiếm có chút quá phiền toái, vừa lúc đi ngang qua thành thiên đấu. Sẽ tới hỏi một chút ngươi, nói cho ta biết chính xác tin tức, chúng ta lập tức rồi rời đi, kính Hồng Trần cả giận nói. Ngươi muốn cho ta bán đứng tổ quốc của mình, làm không được, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, cũng không nói thêm lời. Tay phải hướng Tiếu Hồng Trần phương hướng, giơ lên, nhất thời, sau lưng hắn, kim dương lam nguyệt quang mang từ từ dâng lên. Không gì sánh kịp cường đại hơi thở trong nháy mắt bộc phát ra, từ tam thạch nói không sai. Làm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiến hành võ hồn dung hợp thời điểm, bọn họ có chính là cực hạn đấu la tầng thứ thực lực. Kính Hồng Trần chợt quát một tiếng, toàn thân hồng quang tăng vọt trước ngực, một khối vòng tròn lơ lửng. Mãnh liệt hồng quang hướng ra phía ngoài trán phóng, hóa là một người khổng lồ màn sáng, đem bản thân tổ tôn ba người bảo hộ ở phía sau. Hoắc Vũ Hạo có chút thương hại nhìn của hắn, lắc đầu, không nghi ngờ chút nào, kính Hồng Trần thi triển. Chính là hắn sợ am hiểu phòng ngự tính cấp 9 hồn đạo khí Hồng Trần quyến luyến, so sánh với một loại cấp 9 hồn đạo sư. Đã từng là Minh Đức Đường chủ hắn, thực lực muốn càng cường đại hơn, trong tay cường đại cấp 9 hồn đạo khí số lượng cũng nhiều hơn, nhưng là hắn cũng cuối cùng chính là cấp 9 hồn đạo sư phạm vi một đạo băng lam sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất trong không khí. Hiện lên một tầng nhàn nhạt sương sớm, trắng noãn vết cắt xuất hiện ở Hồng Trần quyến luyến mặt ngoài, kính Hồng Trần kêu rên một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị tách ra dường như cái loại cảm giác này. Tựa hồ bản thân cả người cũng bị xé nứt, thật là khủng khiếp cảm giác, kính Hồng Trần quá sợ hãi, không đợi hắn càng nhiều là phản ứng. Hoắc Vũ Hạo tự xuất hiện ở Hồng Trần quyến luyến bên trong, đồng thời xuất hiện còn có Đường Vũ Đồng. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống đến dưới 150 độ trở xuống, nhiệt độ siêu thấp chính là tốt nhất lĩnh vực, vô luận là kính Hồng Trần. Vẫn còn là Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần huynh muội trong nháy mắt cũng cảm giác được máu của mình dường như muốn ngưng kết một loại. Trong cơ thể hồn lực, máu, thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên không khoái, bọn họ phải toàn lực thúc giục hồn lực tới giữ vững của mình hỏi lên. Sau đó bọn họ tự thấy, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra mỉm cười, kia mỉm cười cũng không cao cao tại thượng. Nhưng lại có một loại không cách nào chống lại cảm thụ, Hoắc Vũ Hạo hướng bọn họ tổ tôn ba người lắc đầu, tay phải một đạo. Màu vàng lợt quang nhận ngang trời xuất thế, đem kính Hồng Trần thả ra một kiện khác cấp 9 hồn đạo khí phách lạc Đường Vũ Đồng trước người. Trầm thấp rồng ngâm tiếng vang lên, một cái tử kim sắc đầu rồng trong miệng phụt lên ra vô số lưu quang. Áp chế Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần chỉ có thể liều mạng ngăn cản, di chuyển tức thời, hơn nữa còn là song di chuyển tức thời. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện thời điểm. Hai người tựu đã đi tới Tiếu Hồng Trần trước mặt, vừa muốn hóa thành trạng thái dịch Tiếu Hồng Trần, bị nhiệt độ siêu thấp trong nháy mắt khóa. Hoắc Vũ Hạo hư không một trường đứng hàng ở trong không khí, tựu phong bế thân thể của hắn chung quanh sở hữu không gian. Đang hóa lỏng thân thể hoàn toàn đông lại, Đường Vũ Đồng trên người bắn ra ra vô cùng lấp lánh kim quang, to rõ rồng ngâm trong tiếng kính Hồng Trần. Mộng Hồng Trần công kích hoàn toàn bị kia tím kim sắc quang mang sở thôn phệ, không có một chút điểm có thể uy hiếp được Hoắc Vũ Hạo. thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lại nhớ tới lúc trước vị trí, chỉ bất quá khi hắn cửa trước người. Nhưng nhiều hơn một Tiếu Hồng Trần, màu vàng lợt Tiếu Hồng Trần, đã hoàn toàn bị đóng kết Tiếu Hồng Trần. Hoắc Vũ Hạo thủ trưởng tự đặt tại Tiếu Hồng Trần trên đỉnh đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn kính Hồng Trần thân thể đang run rẩy. Không là bởi vì tức giận, mà là sợ hãi, quá cường đại, không có sai, hắn quả thật có thực lực như vậy a, tự mình kiểm nghiệm qua. Hắn mới hiểu được tại sao Hoắc Vũ Hạo lúc trước sẽ nói ra những lời đó, vừa chịu nói bỏ qua cho bọn họ, ở trước mặt hắn. Bản thân tổ tôn ba người cũng sớm đã không là đối thủ Tiếu Hồng Trần lúc trước theo lời trả thù, chẳng qua là chê cười mà thôi. Hơn 20 tuổi cực hạn đấu la sao, xem ra cái thế giới này đúng là vẫn còn muốn biến thiên a. Trời cao cho Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại như thế hồn đạo khí, nhưng cho Nguyên Trúc đấu la đại lục tam quốc một cái như vậy quái vật. Đối mặt như vậy quái vật đến tột cùng ai có thể cùng hắn chống lại, ít nhất mình là không có bất kỳ khả năng. Kính Hồng Trần thống khổ nhắm hai mắt lại, hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói tốt ta cho ngươi biết nếu như ở 20 năm trước. Hoặc là 10 năm trước lấy Minh Đức Đường chủ tính cách coi như là mắt thấy cháu ruột chết ở trước mặt. Hắn cũng tuyệt đối sẽ dùng tánh mạng tới duy trì tôn nghiêm của mình, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hắn già rồi, người đã già. Người đối diện đình thì càng thêm quyến luyến, hắn cũng chỉ có này hai cái xuất sắc tôn tử, cháu gái, bọn họ là hắn toàn bộ hy vọng. Thậm chí cũng là gia tộc hy vọng, Kính Hồng Trần đã từng bày, bằng hữu, cơ hồ tất cả đều chết ở này chàng lớn trong lúc nổ tung, nếu không nghe lời. Hắn làm sao về phần lưu lạc như thế, cho nên, hắn không có biện pháp, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ cần có thể giữ được tôn tử tánh mạng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, vung tay, Tiếu Hồng Trần tự một lần nữa trở lại Kính Hồng Trần trước mặt. Trên người đóng băng hiệu quả cũng tùy theo tiếp xúc Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không sợ Kính Hồng Trần đổi ý. Hắn có thể đem Tiếu Hồng Trần bắt được trước mặt mình một lần, là có thể bắt nữa lần thứ hai. Khôi phục bình thường Tiếu Hồng Trần toàn thân run rẩy, hắn cũng không phải sợ hãi, mà là đông lạnh cầm đi, nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt của hắn có chút dại ra, nếu như nói lúc trước ở tức giận thời điểm hắn còn có một phân huyết khí nói, như vậy, hắn bây giờ còn dư lại cũng chỉ có tuyệt vọng, không sai, chính là tuyệt vọng, làm sao bây giờ, dưới tình huống như vậy. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đối kháng hắn, hắn tìm không được đáp án, hắn thậm chí hiểu. Đã biết cả đời cũng không thể có thể sẽ tìm đến đáp án Hoắc Vũ Hạo hướng hắn lắc đầu, nói ta sẽ hiểu được cảm ơn. Cảm tạ ngươi đã từng đem đến cho ta áp lực, cảm tạ ngươi đã từng cùng của ta đối địch, hôm nay ta không giết ngươi. Ngươi cũng không cần phải nhát gan, nếu như muốn báo thù, bất cứ lúc nào chờ ngươi, bất quá. Ngươi muốn cố gắng lên Tiếu Hồng Trần sắc mặt đột nhiên từ tái nhợt biến thành huyết hồng, oao một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể đã lảo đảo muốn ngã, Kính Hồng Trần tức giận nói, đi, các ngươi đi. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đang ở khoảng cách thành thiên đấu lấy 5-500 dặm ngoài. Một chỗ dãy núi vây quanh bồn địa chung chú chát nghỉ ngơi và hồi phục, các ngươi đi, không nên nữa cho ta xem đến các ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói thêm gì đi nữa, hắn sợ rằng thật muốn vĩnh viễn mất đi cháu trai của mình, hắn hiện tại chỉ muốn để cho bọn họ nhanh lên rời đi. Tốt nhất là vĩnh viễn cũng không gặp lại được, Hoắc Vũ Hạo hướng Kính Hồng Trần gật đầu, Hồng Trần đường chủ, bảo trọng. Chiếm được muốn đáp án, hắn lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, xoay người đi, chờ một chút, Kính Hồng Trần đột nhiên kêu lên, Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn về phía Kính Hồng Trần, đường chủ còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ, Kính Hồng Trần hơi chần chờ một chút sau, nói, Hoắc Vũ Hạo. Có kiện sự tình ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, trước mắt đế hậu chiến thần đang được bệ hạ chất vấn. Cụ thể bởi vì sao ta không phải là rất rõ ràng, nhưng hẳn là cùng thánh linh giáo có liên quan, nghe nói là trong quân đội hồn đạo sư bất ngờ làm phản. Giết chết trong quân sở hữu thánh linh giáo trung tầng dưới, chỉ có phong hào đấu la trở lên tu vi tà hồn sư chạy mất, vì thế. hiện tại đế đô bên kia cũng có chút hỗn loạn, cũng là đại quân tại sao không có gần một đi bộ động nguyên nhân, nhưng là nghe nói đế hậu chiến thần cũng đang ở điều khiển quốc nội mới nhất đào tạo ra tới hồn đạo sư, bổ sung các chi hồn đạo sư đoàn. Ở xúc tích lực lượng, Nga, Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Kính Hồng Trần. Hắn không nghĩ tới Kính Hồng Trần thế nhưng có nói với tự mình ra như vậy một phen, Kính Hồng Trần nói, trước mắt. Những thứ kia mới nhất đào tạo ra hồn đạo sư, hẳn là còn ở trên đường, trong vòng 3 ngày, bọn họ hẳn là sẽ tới quân doanh, theo ta phán đoán. Chuyện lần này mặc dù rất phiền toái, coi như là bệ hạ, cũng không muốn đắc tội có hai vị cực hạn đấu la thánh linh giáo, nhưng là kèm theo trong tay bệ hạ lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, hai gã cực hạn đấu la cũng không phải là tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong. Ít nhất đế hậu chiến thần có lẽ không có việc, bệ hạ tín nhiệm nhất đúng là đế hậu. Hơn nữa hắn còn trông cậy vào đế hậu tiếp tục giúp hắn công thành đoạt đất, bây giờ là cơ hội tốt, về phần làm sao làm. Tự nhìn chính ngươi lời nói đến thế, coi như là đối với hai vị ân không giết báo đáp, xin mời, Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Đa tạ đường chủ cho biết, nói xong câu đó, hắn kéo đường Vũ Đồng tay, xoay người đi. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần giật mình nhìn ra da của mình, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Kính Hồng Trần thế nhưng có đem như thế cơ mật nói cho Hoắc Vũ Hạo, không rõ, phải không, ta nói với hắn cũng là lời nói thật. Không có nửa điểm lừa gạt, theo các ngươi, ta có phải hay không phản bội quốc gia, Kính Hồng Trần tự giễu cười cười. Tiếu Hồng Trần thanh âm có chút khàn giọng nói, ra ra, ngài tại sao muốn làm như vậy, Kính Hồng Trần lạnh lùng nhìn của hắn. Hiện tại ngươi biết ngươi mới vừa nói lời nói đến cỡ nào buồn cười sao, ta cho ngươi biết, cho dù đế quốc thống nhất toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc Học Viện cũng sẽ không có chuyện, đế quốc sẽ không nhằm vào Sử Lai Khắc Học Viện, đơn giản nhất nguyên nhân. Cũng là bởi vì đó là một tòa học viện, mà không phải một cái quốc gia, đây cũng là Sử Lai Khắc Học Viện cao minh nhất địa phương. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không hướng tới quyền lực, chẳng qua là giáo hóa hồn sư, sau này còn có hồn đạo sư, bất luận kẻ nào thống trị đại lục. Cũng sẽ hy vọng cái này cao nhất học phủ tồn tại, cho nên, Sử Lai Khắc Học Viện tài năng truyền thừa vạn năm. Mà nếu như đế quốc thật muốn hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện lời nói, như vậy, thậm chí có khả năng đưa đến đế quốc suy vong. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện dạy dỗ quá nhiều cường giả cách trương.